Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1194, ám khí trên có độc. Bởi vì cái gọi là vạn đạo quy tông, bảo đảo thượng người tu hành kỳ thật cùng trung nguyên người tu hành thuật pháp cũng kém không nhiều. Hắn loại này thuật pháp ta trước đó giống như gặp qua. Liền cứu bạch triển thời điểm. Huyết linh giáo những tên kia cũng đều có thể tách ra thành chó thủ lĩnh thân quái vật. Loại này thuật pháp là một loại tà thuật. Một khi thi triển thành công, liền có thể trong nháy mắt đem tu vi tăng lên mấy lần. Hơn nữa ta nhìn cái này lang đường đường chủ cô lang vận dụng thuật này pháp tựa hồ muốn so những. Cái kia huyết linh giáo người muốn cường hãn một ít. Cái này hẳn là một cái gia cường phiên bản. Cảm giác lợi hại hơn rất nhiều. Nhìn thấy hắn biến thành cái dạng này, ta chợt thu hồi lòng khinh thị, đem trong tay kiếm hồn nằm ngang ở trước mặt. Mà kia cô lang thì là một thân gào thét, vung vẩy dậy một đôi móng vuốt sắc bén, liền hướng phía ta đánh tới. Ta đang muốn lách mình tiến lên tới chém giết thời điểm, Bạch Triển đột nhiên tiến tới một bước, ngăn tại trước mặt của ta. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm chợt phun ra một đạo hỏa quang. Liền hướng phía kia cô lang đánh qua. Bạch Triển ra hỏa này nhìn Văn Nhược. Cũng là bạo tính tình. Ta làm hắn phụ trách ở phía sau đoạn hậu. Trong lòng của hắn vẫn luôn liền không thế nào vui lòng. Lúc này rốt cuộc đuổi kịp cơ hội. Xem ra là muốn cho ta phơi bày một ít thực lực của hắn. Chứng minh hắn không phải cái yếu gà. Lúc này kìm nén hỏa khí một phóng xuất ra, quả thật hung mãnh vô cùng. Kia hỏa tinh xích long kiếm cũng là 10 điểm bá đạo pháp khí. Ngọn lửa kia so nhị sư huynh chân hỏa liên hoa còn muốn cực nóng. Kỳ thật, ta cũng không phải là cảm thấy Bạch Triển thủ đoạn không được. Chỉ là đối với hắn không phải quá quen thuộc, cùng hòa thượng pha giới tương đối ăn ý mà thôi. Cô lang không dám làm cứng. Thân hình ở giữa không trung nhoáng một cái, liền trốn tránh đến một bên, vừa hạ xuống địa, lần nữa từ dưới đất bắn lên, hướng phía ta bên này đánh tới. Tiểu tử này ngược lại là ánh mắt vô cùng tốt, một chút liền nhìn ra ta là mấy người này ở trong người dẫn đầu. Bắt giặc trước bắt vua, đây là hàng cổ không thay đổi con đường, hắn muốn trước đem ta bắt lại. Lại trấn nhiếp Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới. Ta đang muốn động thủ. Hòa thượng phá giới đã tế ra tử kim bát. Vừa đến kim mang chợt hiện. Chợt cũng hướng phía cô lang đánh qua. Khá lắm. Hai người bọn họ đối phó cô lang. Ngược lại là không có ta cái gì vậy. Bất quá còn có một người. Liền kia lang đường phó đường chủ lão cô lang. Gia hỏa này một chút đều không nhân nghĩa. Nhìn lão đại phát huy, chính mình lại muốn nhân cơ hội lựu đi. Thừa dịp ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô lang trên người thời điểm. Tiểu tử này một quay đầu liền chui vào trong rừng rậm. Chạy so con thỏ đều nhanh. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển hai người đối phó cô lang một cái. Ta vẫn là tương đối yên tâm. Một lát hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là kia tiểu tử cho dù không phải cái gì quan trọng nhân vật. Cũng không thể để hắn nhẹ nhàng như vậy liền cho chạy trốn. Lúc này, ta thân hình thoát một cái. Liền hướng phía kia lão cô lang đuổi tới. Liên tiếp thi triển mấy cái mê tung bát bộ mới nhìn đến kia tiểu tử bóng dáng. Ta phát hiện theo ta tu vi tăng lên. Này mê tung bát bộ thủ đoạn dùng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tâm niệm nhất trí, thân hình chợt liền xuất hiện ở 8 bước có hơn. Này linh lực tiêu hao cũng 10 phần ít, rất nhanh liền có thể hồi khí. Cùng ta lúc trước vừa nắm giữ mê tung bát bộ thời điểm so sánh. Đã có cách biệt một trời, liên tiếp lại là mấy cái mê tung bát bộ thi triển đi ra. Ta đã cách kia tiểu tử còn có xa 7-8 mét. Kia tiểu tử nhìn lại. Lập tức là phải bị dọa điên rồi tiết tấu. Hắn la to lên, mất mạng giống nhau thêm đủ chạy như điên. thế nhưng là hắn lại thế nào nhanh, cũng không nhanh bằng ta này mê tung bát bộ. Hắn chạy một bước, ta liền có thể truy hắn 8 bước xa. 2-3 giây sau, ta liền đã ngăn ở hắn phía trước. Kia tiểu tử nhìn lại, lần nữa xoay đầu lại thời điểm, phát hiện ta đã đứng ở trước mặt của hắn. Chính sách theo kiếm hồn một mặt mỉm cười nhìn hắn, lập tức dọa đến rồi thắng gấp. Sau đó, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Kêu cha gọi mẹ giống nhau dập đầu không chỉ. Đại ca, đại ca, ngươi đừng có giết ta. Ta đầu hàng, tiểu tử ngươi làm sao không chạy. Tới tới tới, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Nhìn xem ngươi có thể chạy được bao xa. Ta hướng bên cạnh lóe lên, cười hắc hắc nói. Kia tiểu tử chợt cũng xê dịch phương vị, nhắm ngay phương hướng của ta, lần nữa đập ngẩng đầu lên, một bên dập đầu, một bên lại nói, đại ca, ta không muốn chết a, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không tiếp tục chạy. Đang nói đến đó trong thời điểm, kia tiểu tử đột nhiên trong tay liền nhiều hơn mấy cái ám khí. Thừa dịp đầu nâng lên một nháy mắt kia, hướng thẳng đến ta đánh tới, lập tức dọa ta toàn thân giật mình một cái. Ta cách hắn vẻn vẹn có 2-3 mét khoảng cách, hắn đột nhiên đến rồi như vậy một tay, nếu là người bên ngoài khẳng định là không có cách nào tránh. Thế nhưng là ta này mê tung bát bộ thủ đoạn thật không phải cho không. Trong chớp mắt liền di động đến 8 bước có hơn, dù là như thế, ta vẫn là chậm một bước nhỏ. Làm ta xuất hiện tại 8 bước có hơn thời điểm, lập tức cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cỗ nhói nhói. Cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trên cánh tay cắm một cái đầu sói phi đao. Sâu có thể đụng xương, đau ta nhe răng trợn mắt, trên người mồ hôi lạnh đều xông ra. Hơn nữa trong phiến khác, ta cảm giác được một cánh tay đều tê tê, mẹ nó. Ám khí trên có độc, không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp đem kia ám khí theo miệng vết thương rút ra, nhét vào trên mặt đất, vội vàng tại vết thương chung quanh mấy chỗ huyệt đạo thượng nhanh chóng điểm mấy lần, ngăn cản máu lưu thông, phòng ngừa nọc độc khuếch tán. Dù là như thế, vẫn cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, ám khí kia thượng độc thật đúng là đủ mãnh. Lần này chính là ta khinh địch, tiểu tử này hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ tiết tấu. Ta còn thực sự cho là hắn là cực sợ ta, bị ta dọa trong lòng đại loạn, làm sao nghĩ đến như vậy một cái bị ta xem thường nhân vật. Vậy mà âm thầm ẩn giấu sát chiêu, vẫn luôn chú ý cẩn thận ta, lần này thật là có chút khinh thường, mà dùng ám khí đánh chúng ta lão cô lang cũng đã từ dưới đất đứng lên. Vẫn cười ha ha lên, nói, tiểu tử, ngươi trúng chúng ta tứ hải bang lang đường độc môn ám khí 3 bước đoạt mệnh đao. Giờ phút này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu là muốn mạng sống lời nói, có thể quỳ xuống đến cho ta dập đầu 3 cái, gọi ta vài tiếng ra ra, ta có lẽ sẽ cho ngươi giải dược. Này chuyển biến thật đúng là đủ lớn, ta không để ý kia tiểu tử. Mà là đem tay vươn vào càn khôn bát bảo túi trong, đem tiết tiểu thất cho ta khối kia xương thú cho sờ soạng ra tới, đặt ở trên mũi ngửi 2 lần, ý thức mãnh nhiên gian thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá ta vẫn là tiếp tục giả trang ra một bộ trúng độc không nhẹ bộ dáng, thân thể lung lay 2 cái, đỡ bên cạnh một cây đại thụ, nặng nhọc thở dốc nói, chính là đủ vô sỉ. Vậy mà tại ám khí thượng uy độc, binh bất yếm trá nghe nói qua chưa? Nếu là không cần chiêu này tới đối phó ngươi, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thật không biết các ngươi có mấy người là từ đâu xuất hiện. Bây giờ Trung Nguyên người tu hành làm sao đều lợi hại như vậy? Mẹ nó, một chút giết chúng ta nhiều người như vậy. Kia lão cô lang giọng căm hận nói. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.